Sau đó hai tay cầm chặt trận kỳ, linh lực toàn thân rót vào trong cán cờ biến thành một đạo quang trụ lớn vô cùng theo mũi kỳ bắn ra. Vừa lúc nghênh đón chấn động, làm cho thế đến hơi chậm một chút nhưng lập tức đụng vào màn hào quang phía trên. Tiếng sấm, tiếng vỡ tan, tiếng kinh hô đồng thời truyền đến. Chỉ thấy màn hào quang bị đánh trúng, một lát thời gian sau, trong tiếng kêu thống khổ đã hỏng mất. Khúc Hồn cùng vài tên tu sĩ chủ trì đại trận không hẹn mà cùng thần sắc đại biến, đồng thời bắn ra một ngụm máu tươi. Trung niên nho sinh cơ hội trong lúc phun ra máu cũng vội kéo thiếu phụ đứng bên cạnh lùi về sau 10 trượng. Đang lúc đại trận bị phá, bọn người Phùng Tâm Nương mặt không còn chút máu thì trên bầu trời truyền đến một tiếng rống giận. Yếu nghiệt, mau mau nhận lấy cái chết! Vừa dứt lời, lưỡng đạo hoàng mang thật lớn như kình lôi lộ diện, bàn tay trong không trung lóe lên vài lần, liền từ trên trời giáng xuống trong cuồng phong. Thanh âm trẻ con thay lương đại khởi, trên mặt biển gió êm sóng lặng trở lại. Đồng thời sương mù chậm rãi tan hết, lộ ra trong đó chân thân của anh Lý Thú, mà hai thanh trường thương khôi phục nguyên hình đang lóe hoàng quang đang chéo trên mặt biển. Hàng Lập vội vàng đưa cho Khúc Hồn khối linh thạch bậc trung để nhanh khôi phục pháp lực, chính mình ngưng thần hướng phía dưới mà nhìn kỹ. Chỉ thấy cái gọi là anh Lý Thú thực sự là kỳ lạ cực kỳ, cái đầu giống như đầu trẻ con, đuôi cá chép màu lam, và dưới cơ thể có bốn cánh tay người trắng noãn, hai cây vây thật lớn phản phất giống đôi cánh. Nhưng kỳ lạ nhất là từ bốn cánh tay người nắm bốn kiện đồ vật khác nhau, một con cua thật lớn màu đỏ, một cây thước san hô màu lam, một viên châu tử màu trắng bằng quả trứng gà, một cái vỏ con trai giống như là tấm chắn màu bạc. Các thứ này tất cả đều loè loè sáng lên, vừa thấy đã biết là bảo vật trân quý. Giờ phút này anh Lý Thú mặt lộ ra vẻ thống khổ, há mồm rên rỉ không ngừng, lộ ra một bộ răng nanh sắc bén, làm cho Hàng Lập khi nhìn vào trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Mà thân cá chép dài cả trượng không ngừng quẩy đuôi liên tục, muốn chấn rơi hai thanh trường thương để đào thoát. Nhưng hai thanh trường thương này tựa hồ trời sinh chính là khắc tinh của nó. Mặc cho nó dãy dụa như thế nào, vẫn giữ chặt trên mặt nước, trông như là món ăn được bày sẵn ra để ăn. Hai vị Lục Liên Điện trưởng lão sử dụng thanh trường thương, sắc mặt so với bọn người Hàng Lập không tốt hơn tí nào, vẻ mặt rất mệt mỏi. Hiển nhiên phóng thích ra hai cái dị bảo này làm cho bọn họ nguyên khí đại thương, nhưng hai người mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bay thẳng xuống phía dưới. Trung niên nho sinh cùng với mấy người thanh toán tử dương mắt nhìn anh Lý Thú bị chế trụ, không khỏi mặt lộ ra vẻ tham lam. Nhưng là vừa nhìn thấy Phùng Tam Nương một bên dương mắt như hổ rình mồi, bọn họ cũng liền chỉ có thể nuốt nước miếng nhìn hai vị kia thu bảo. Lúc hai vị kết đăng kỳ tu sĩ cao hứng trùng trùng bay đến cách anh Lý Thú chỉ có 20-30 trượng thì bỗng nhiên trong biển phía dưới anh Lý Thú đột nhiên xuất hiện một cổ âm phong tối đen như mực. Mấy trăm trượng mặt biển bao gồm cả anh Lý Thú đang bị đóng băng đều bị phủ bởi một cổ âm phong này đánh thẳng đến hai vị kết đăng kỳ. Đám người Hàng Lập nhất thời ngây ngốc. Quyền âm ma khí! Hai vị trưởng lão miêu cổ nhìn qua loại hắc khí này có điểm tương tự độc lập của loài bồ cạp, tựa hồ nhận ra được lai lịch hắc khí trên mặt đất, sợ hãi hô lên một tiếng huyền âm ma khí, vội vã tránh ra hai hướng khác nhau. Hắc khí này không có truy đuổi nhưng cũng không có nghĩa là bỏ qua cho hai người bọn họ. Nó giống như là độc xà vươn ra hết cỡ, rồi co rút trở về biển khơi, và cùng với anh Lý Thú đang bị đóng băng, ngưng kết thành một cơn gió lốc màu đen. Gần đỉnh hắc phong, một nam hai nữ xuất hiện ở trên mặt bên kia của anh Lý Thú. Nam tử thân hình khô gầy, vẻ mặt âm hiểm, còn hai người nữ thì khuôn mặt diễm lệ, khuôn người đầy đặn, mặc quần ngắn, trên thân thể lạnh lùng của ba người này tràn đầy nét tà khí. Hai nữ tử xinh đẹp kia chỉ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhưng tên nam tử khô gầy kia Hàng Lập nhìn không ra tu vi nông sâu, chắc hắn cũng là tu sĩ kết đan kỳ. Ô sủ, ngươi đây là có ý gì hả? Chẳng lẽ muốn cùng liên minh lục điện chúng ta khiêu chiến? Miêu trưởng lão hiển nhiên biết rõ ràng nam tử này, khẩu âm giận dữ nói. Khai chiến hả? Bổn thiếu gia không có hứng thú, chỉ bất quá là gia tổ từ đáy biển sâu sắp xuất quan, thù lấy yêu đan của anh Lý Thú coi như là món lễ vật đó chứ. Thanh niên khô gầy hai mắt nhìn trời ngạo nghễ nói. Cực âm tổ sư muốn xuất quan. Nghe lời nói dọa người này của thiếu niên, hai vị trưởng lão của Lục Liên Điện thoáng nhìn nhau một chốc. Tu sĩ và những người ở vùng phụ cận nghe xong lời này mà không có chút máu. Hai vị tu sĩ trung niên đang thể hiện ngạo khí ngút trời cũng đồng dạng lộ ra vẻ sợ hãi. Hàng Lập chứng kiến hết thảy, trong lòng thầm giật mình, chẳng lẽ vị cực âm lão tổ có danh tiếng lớn như vậy? Càng làm cho hắn có cảm giác kỳ quái cực kỳ, chính là tà khí trên người của thanh niên khô gầy, mơ hồ giống như là đã từng gặp qua. Nhưng sau một hồi suy ngẫm, Hàng Lập đã nhớ ra, hắc khí mặc dù không biết uy lực như thế nào, nhưng tựa hồ cùng với huyết luyện thần quang trên người của Khúc Hồn có chút tương tự. Chợt nhớ ra khối ngọc giản trắng xám nọ, đích thực là đề cập đến huyền âm kinh. Hàng Lập hồ nghi nghĩ, vậy quyền âm ma khí chẳng lẽ cùng vật ấy có liên hệ gì sao? Nhưng không đợi cho Hàng Lập suy nghĩ nhiều, Miêu trưởng lão không nhịn được hét lên. Ô sủ, ngươi thật là mạnh miệng,